Chương 743, Đại Hư Chi Sâm. Tới nơi này hủ hệ cổ mẫn đổ thanh lý hư, chủ yếu là thanh lý Đại Hư Chi Sâm hư, bởi vì hiện thế xuất hiện hư, 80% đều đến từ Đại Hư Chi Sâm. Đại Hư Chi Sâm là gì ạn, cùng với trở xuống hư ở địa phương, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cường đại ạt dù chas, càng sẽ không xuất hiện và sát tổ lộ thầy. Bất quá Đại Hư Chi Sâm lì ạn, số lượng nhưng là thập phần to lớn. Đối với tử thần mà nói cũng là một cái uy hiếp. Sáng sớm hôm sau, mỗi bên phiên đội cùng đi, ngay cả bốn phiên đội cũng đồng dạng QNZ theo một lưu cờ, nếu đều chuẩn bị ly khai, không có khả năng tiếp tục lưu lại bốn phiên đội ở chỗ này. Nếu không bị đánh lén làm sao bây giờ nếu như bốn phiên đội xuất hiện sai lầm lời nói, bọn họ đã bị cắt đứt chữa thương cung cấp. Sihui đội trưởng, không cần thiết cẩn thận như vậy. Ashiza nhìn thoáng qua không gì sánh được cẩn thận xì hào in thanh quý liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Ashiza có thể không thể khinh thường, không phải cẩn thận, là thật khả năng ra vấn đề. Xì hào in thanh quý phóng xuất ra linh áp, cẩn thận thăm dò chu vi, bất luận cái gì khả năng xuất hiện hư đều giải quyết hết. Kỳ thực phía trước thời điểm, Ashiza đã dò xét qua, chu vi cũng không có gì uy hiếp, bàn về cảm giác năng lực. Ski dạ tuyệt đối là cực mạnh cái loại nào. Dù sao hắn thủ đoạn nhiều lắm, muốn ở Ski dạ trước mặt tẩn giấu, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lúc đầu cho rằng ở trên đường sẽ gặp phải tập kích, bất quá chạy đi nửa tháng cũng không có gặp được tập kích, bất quá dọn dẹp hư cũng không ít. Đại bộ phận đều là một ít thông thường hố lão, còn có một chút đại hư ghi ản. Loại này pháo hôi thật đúng là nhiều. Ski dạ một đao chém chết một đầu ghi ản. Giống như là như vậy lì ạn, đi tới hủ hệ cổ mẩn đồ đã gặp phải mấy trăm. Ski dạ ngươi thật đúng là sạch sẽ gọn gàng a, thực lực dường như trở nên mạnh hơn. Ski hào in thanh quý không khỏi nói, ở hủ hệ cổ mẩn đồ trong, Ski dạ từ từ bắt đầu cho thấy lực lượng của chính mình. Người khác hỏi thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy, cái giải thích này đứng lên cũng rất đơn giản, đi qua lịch lãm thực lực tăng lên đấy chứ. Ngược lại rất dễ dàng là có thể giải thích qua đi. Những người khác cũng sẽ không đi hỏi nhiều, dù sao dính đến thực lực của người khác đề thăng, không có ai đi hỏi nhiều như vậy. Đi qua ở hủ hệ cổ mẩn đồ bên trong lịch lãm, thực lực tăng lên đích xác rất nhanh gì. Ski dạ gật đầu nói rằng, nghe vậy Ski hào in thanh quý cười khổ một tiếng, tuy là từng trải thực lực chiến đấu đề thăng là rất nhanh, thế nhưng giống như là Ski dạ như vậy tăng lên nhanh như vậy, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dựa theo Sĩ Hào In Thanh Quý suy đoán của mình, Sĩ Dạ thực lực, đại khái đã vượt qua hắn A mặc dù chỉ là thôi chắc, bất quá Sĩ Hào In Thanh Quý cảm thấy hẳn là không kém được chỗ nào. Đi tới Đại Hư Chi Sâm, Sĩ Dạ dừng bước, sâu kín ánh mắt nhìn Đại Hư Chi Sâm phương hướng. Thảo nào vẫn không có lộ diện, nguyên lai là ở chỗ này à, và Sto Lộ Tại cư nhiên ở Đại Hư Chi Sâm bên trong. Sĩ Dạ ở sau khi đi tới nơi này, cũng đã cảm nhận được kinh khủng linh áp. Thuộc về giả linh áp, bất quá đây là Sĩ Dạ gặp phải cường đại nhất giả linh áp. Sĩ Hào In đội trưởng, không cần tiếp tục đi về phía trước có mai phục. Sĩ Dạ nghiêng đầu lại hướng về Sĩ Hào In thanh quý nói rằng, như là đã biết được, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ nhắc nhở một cái Sĩ Hào In thanh quý. Cái gì? Sĩ Hào In thanh quý bửa cờ chân dừng lại, lập tức xuất ra dò xét giả máy móc đi ra, trải qua dò xét sau đó, hoàn toàn chính xác phát hiện có mai phục. Hô, may mà có Sĩ Dạ nhắc nhở của ngươi, nếu không, chỉ sợ cũng bị hư cho lần nữa mai phục. Sĩ Hào In thanh quý thả thở phào một cái, sau đó lập tức quay đầu đi thông báo những người khác đi, Đại Hư Chi Sâm có mai phục, cũng liền nói có cao cấp mẹ nó đoán được bọn họ sẽ đến nơi đây. Còn lại phiên đội đội trưởng cũng đều tụ tập qua đây, sau đó bắt đầu thương thảo liên quan tới Đại Hư Chi Sâm sự tình. Lao Phu trong lúc mơ hồ cảm giác, Đại Hư Chi Sâm ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Xạ xạ kỳ bệ giờ trịnh trọng nói. Có thể nơi đây cất giấu vạ sát tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó. Không có khả năng à, Đại Hư Chi Sâm tuy là bị kêu là Đại Hư Chi Sâm, thế nhưng trong này không phải liền ạt dù chặt cũng không có sao. Một ít đội trưởng biểu thị không có khả năng. Không có gì không có khả năng, nếu như là vì đối phó chúng ta cố ý tới nơi này đâu cái khả năng này vẫn rất lớn. Xạ xạ kỳ bệ giở tay nắm cửa đặt ở dạ nạ cụ tỏ bên trên. Có không ít tạt dù chà đều là từ Đại Hư Chi Sâm đi ra, bọn họ cũng chưa chắc sẽ không đi về tới, hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận hành sự. Trải qua một phen thương thảo sau đó, chuẩn bị trước hơi chút thăm dò một chút đại hư chi sâm, sau đó sẽ sát tiến đại hư chi sâm. Kỳ thực đại hư chi sâm là nằm ở dưới đất, Hủ Hệ Cổ Mở Ấn Độ trong lòng đất, phía dưới chôn giấu dạng gì nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng. Để ta đi cho. Si Huỳnh Thanh Quý chủ động xin đi giết giặc nói rằng, hắn tự tin cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể đào tẩu. Tốt, nhớ kỹ muôn cẩn thận. Xạ xạ kỳ bể giờ gật đầu, nếu như gặp phải nguy hiểm, đích thật là Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý tỷ số sống sót tối cao. Dù sao ở Sù Nổ Phương Đỉ Hệ N, sợ rằng không có người nào có thể vượt lên trước Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý, hơn nữa Sỉ Hào Ỉn gia tộc thuần hống, có thể ở trong thời gian ngắn buộc phát ra cực đại tốc độ cùng lực lượng. Sau đó từ Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý đơn độc đi thăm dò đại hư chi sầm, mà Sỉ Dạ tạm thời dẫn theo nhị phiên đội các đội viên. Ép U đi xung quanh cảnh giới, nếu như phát hiện mẹ nó lập tức hội báo, không nên đi đối phó hư. Sĩ Dạ hướng về nhị phiên đội các đội viên phân phó nói là nhị phiên đội các đội viên lập tức phân tán ở chung quanh, phụ trách phòng bị sự tình, không riêng gì nhị phiên đội, còn lại phiên đội cũng đồng dạng đề phòng bốn phía. Ta tâm lý luôn luôn một ít dự cảm bất tưởng. Xạ xạ kỳ bệ giờ trong mắt mang theo lo lắng, trong tay giả nạ củ tỏ cũng rút ra. Quanh toàn bộ mặt đất nổ bể ra tới, sau đó lộ ra ở vào dưới đất không gian. Vô số mẹ nọt từ phía dưới rết đi lên. Mà Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý, cả người rách dưới trốn về, mới vừa trốn về cũng đã hôn mê. Người bị trọng thương, chứng kiến Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý thương thế, xả xả kỳ bể giờ hít sâu một hơi, vội vã để U Nổ Hạ Nạ dẹt tới trị liệu. Nếu như không nhanh điểm xử lý thương thế nói, sợ rằng Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý lại phải chết. U Nổ Hạ Nạ dẹt xỉ cả phía sau Mì Nạ Dù Kỳ, một cái tương tự với ma quỷ cá sinh vật xuất hiện. Chỉ có một con mắt. Hình thể thập phần to lớn, sau đó trực tiếp đem được tốt trọng thương Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý cũng nuốt vào. Giữ được tánh mạng hẳn không có vấn đề, bất quá sợ rằng sẽ lưu lại không cách nào khôi phục thương thế. Uno Hana Z mở miệng nói, Sỉ Hào Ỉn Thanh Quý thương thế rất nặng, Uno Hana Z dạ nạ củ tỏ cũng vô pháp hoàn toàn trị hết. Các ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng, quả nhiên tới. Cao hơn 2 mét thân hình, mang trên mặt bạch sắc mặt nạ. Đây là thuộc về hư mặt nạ, cánh tay vị trí còn có một cái hư động, cả người màu đen nhánh bị giáp, tản mát ra khí thế kinh khủng ngói. Và Stolo thầy, Uno Hana Zets biểu tình khó được nghiêm túc một ít. Cùng lúc đó, số lượng khổng lồ hư bắt đầu từ 4 phương 8 hướng bao vây, đại hư chi xâm hư, toàn bộ bị đối phương cho khống chế được. Đã lâu không có thưởng thức qua tử thần mùi vị, các ngươi đưa tới cửa. Vạ Stô Lộ Tẩy trong giọng nói mang theo khó tả thờ ơ chính là một cái Vạ Stô Lộ Tẩy, có điểm kiêu ngạo Ashi Dạ có chút không quen nhìn người này.